Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 508, gõ. Hôm nay không riêng ngoại nhất khoa phân y tá, cái khác phòng cũng là như thế. Tất cả phòng chủ nhiệm đều đến, để cho Mễ Tử Hiên tạc mau là phòng giải phẫu Chu Thế Xương lại ngay trước hắn mặt cầm một đám y tá. Bên trong xinh đẹp nhất toàn bộ cho lấy ra đi. Cái khác phòng chủ nhiệm chính là cười cũng không nói chuyện. Mễ Tử Hiên không làm. Dựa vào cái gì mỹ nữ ngươi đều cho chọn lấy. Người khác không nói lời nào. Mễ Tử Hiên nói chuyện. Rất không khách khí nói. Ta nói Chu chủ nhiệm. Ngươi như thế nào cầm xinh đẹp đều cho chọn lấy. Chu Thế Xương hơn 50 năm tuổi. Tự kiềm chế lý lịch lão. Cùng Mễ Tử Hiên cũng không phải một cái phòng, căn bản không để hắn vào trong mắt, vừa trợn trắng nhãn bĩu môi cũng không để ý Mễ Tử Hiên. Tiếp tục khiêu, y tế khoa bắt đầu khoa trưởng điều đi bộ vệ sinh công tác. Mới tới là một kêu kiều trung thiên nam tử gầy nhỏ. Nghe xong lời này nhanh chóng đứng ra hòa giải nói, Mễ chủ nhiệm, đây là bệnh viện lệ cũ. Phòng giải phẫu ưu tiên chọn lựa tư cách. Mễ Tử Hiên thấy được Chu Thế Xương đều không cần con mắt. Nhìn chính mình chính là tức giận. Cười lạnh nói. Ai quy định phòng giải phẫu tự muốn đem xinh đẹp đều chọn lấy. Còn lại để cho chúng ta khiêu. Lời này một chút cầm Chu Thế Xương cùng Kiều Trung Thiên cho hỏi khó. Đây là bệnh viện bất thành văn quy định. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Bọn họ kia biết là ai quy định. Chu Thế Xương nội tâm khi Mễ Tử Hiên không đem hắn này tiền bối để vào mắt. Xoay người trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Mễ chủ nhiệm ngươi đừng quản này quy định là ai định. Tóm lại chúng ta phòng giải phẫu ngay cả có hạn chọn lựa y tá tư cách. Chu Thế Xương cho rằng những lời này có thể đem Mễ Tử Hiên cho chắn trở về. Cũng cho rằng Mễ Tử Hiên tại ưu tú, phía trước đều không thể lường được. Tại là viện trưởng trước mặt người tâm phúc, cũng phải cho mình này lão tiền bối chút mặt mũi không phải sao. Ai ngờ Mễ Tử Hiên nhếch lên đại chủy nói, chó má, lão Chu ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn không nói này quy củ là ai định. Ngươi cũng đừng nghĩ cầm người mang đi. Mễ Tử Hiên tức giận nguyên nhân là hai cái. Đầu tiên này Chu Thế Xương cậy già lên mặt, không đem mình này chủ nhiệm đương chuyện quan trọng. Hắn đương chủ nhiệm thời gian dài như vậy, phòng giải phẫu cũng không ít đi. Nhưng lần đó Chu Thế Xương cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Tiếp theo này lão Chu đi lên liền khiêu tuổi trẻ xinh đẹp, cầm khó coi lưu lại. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi phòng giải phẫu mỹ nữ như mây? Chúng ta ngoại nhất khoa y tá cả đám đều không có biện pháp nhìn a. Người Chu Thế Xương không phải là cậy già lên mặt sao? Đi, người không biết xấu hổ, ta cũng không cho ngươi mặt mũi. Mọi người nhất phách lưỡng tán, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Hổ không phát huy ngươi cho ta là con mèo bệnh a. Chu Thế Xương bị Mễ Tử Hiên lời nghẹn có quá sức. Hắn nào biết này quy củ là ai định. Một sốt ruột lên đường. Chúng ta phòng giải phẫu khiêu xinh đẹp y tá cũng là vì người bệnh hào. Người bệnh thấy được tuổi trẻ xinh đẹp y tá tâm tình hào. Tâm tình hào liền không khẩn trương. Không khẩn trương liền huyết áp không cao. Huyết áp không cao cũng không cần cho người bệnh dùng thuốc. Tóm lại chúng ta trong phòng giải phẫu xinh đẹp y tá nhiều. Chính là vì người bệnh hào. Chu Thế Xương này ngụy biện cầm tất cả mọi người làm cười. Nhưng hắn chủ nhiệm cũng không nói chuyện. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Đứng ở một bên xem náo nhiệt chính là. Người nào không biết phòng giải phẫu lão Chu là nổi danh sắc. Làm cho một đống tuổi trẻ xinh đẹp y tá liền không yên lòng. Mấy năm trước, chẳng phải truyền ra hắn cầm một y tá bụng mang đại sự nha. Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói, lão Chu ngươi nói chuyện dùng điểm đầu óc được hay không? các người phòng giải phẫu y tá cả ngày mang theo khẩu trang, mũ, liền lộ ra lưỡng nhãn, coi như là đầu heo trang phục thành như vậy, người bệnh cũng nhìn không ra. Trả lại khiêu xinh đẹp là vì người bệnh hào, ngươi nhanh cho ta xong rồi a. Mễ Tử Hiên lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người cười lên ha hả. Chu Thế Xương có thể xuống đài không được, Phát Triển đỏ mặt nói, Mễ Tử Hiên ngươi làm càn. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước ngạnh lấy cái cổ nói, làm càn đại gia mày a, đi tìm viện trường. Nói đến đây một bà nắm chặt Chu Thế Xương cổ áo liền đi ra ngoài. Chu Thế Xương niên kỷ so với Mễ Tử Hiên đại, vóc dáng không có hắn cao, khí lực càng không Mễ Tử Hiên đại, chỉ có thể là bị nghéo lấy đi. Kiều Trung Thiên nhanh chóng đi qua lôi kéo Mễ Tử Hiên nói, Mễ chủ nhiệm xin bớt giận, xin bớt giận, không đến mức, không đến mức. Những người khác đứng không nhúc nhích, liền động động mồm mép, nói chút không quan hệ đau khổ, hiển nhiên cũng không muốn quản này nhàn sự, bất quá nội tâm đều đối với Mễ Tử Hiên rất là bất mãn. Cho dù ngươi là Mễ Tử Hiên là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, kỹ thuật cũng vượt qua thử thách, nhưng ngươi cũng không thể như vậy cuồng a. Chu Thế Xương lão già này là không yên lòng mới đem sở hữu xinh đẹp y tá chọn lấy. Nhưng rốt cuộc là tiền bối ngươi, ngươi làm như vậy quả a. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nghe Kiều Trung Thiên, đẩy ra hắn nói, đối với ngươi sự tình một bên đợi. Nói xong níu lấy Chu Thế Xương thực đi tìm Tô Chí Cường. Mễ Tử Hiên hôm nay ồn ào này xuất không riêng gì nhìn Chu Thế Xương không vừa mắt, cũng là có gõ cái khác chủ nhiệm ý tứ, khác khi dễ ta tuổi còn nhỏ, về sau đang làm việc bên trong đừng cho ta chơi mờ ám, rước lấy nhục ồn ào ta, ta đéo cần biết ngươi là ai, nên thu thập liền thu thập, không quen lấy. Bệnh viện từng cái phòng giữa mặc dù là độc lập tồn tại, nhưng là một người người bệnh khả năng hoạn có ngoại khoa tật bệnh, cũng hoạn có nội khoa tật bệnh, cái này cần hai cái phòng thậm chí ba cái, bốn cái phòng hợp tác khám và chữa bệnh. Mễ Tử Hiên từ kinh thành sau khi trở về, gặp được từng như vậy người bệnh, thỉnh cái khác phòng hội chẩn, có như vậy mấy cái người bệnh bệnh tình có chút khó giải quyết. Mễ Tử Hiên là thỉnh cái khác phòng chủ nhiệm tới hội chẩn, nhưng những cái này chủ nhiệm cái giá đỡ rất lớn, điện thoại đánh lần lượt, một hồi nói vội vàng, một hồi nói nhanh, tóm lại chính là không nhanh chóng, liền Mễ Tử Hiên tự mình đi thỉnh cũng không thể nào nể tình. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất không thoải mái, vì vậy liền có hôm nay này vừa ra, cũng coi như Chu Thế Xương không may. Mễ Tử Hiên động muốn tại cái khác phòng chủ nhiệm trước mặt lập uy ý tứ, kết quả Chu Thế Xương liền đụng họng súng. Mễ Tử Hiên cầm Chu Thế Xương tóm đến Tô Chí Cường trong văn phòng. Lão Tô vừa nhìn liền biết Mễ Tử Hiên tiểu tử này lại cho hắn tìm việc, chau mày vừa lời muốn nói, Mễ Tử Hiên liền ngạnh lấy cái cổ âm dương quái khí mà nói, Tô viện trưởng ngươi cho bình luận phân xử, dựa vào cái gì bọn họ phòng giải phẫu có hạn chọn lựa y tá quyền lợi, trả lại chuyên khiêu tuổi trẻ xinh đẹp. Bệnh viện có này quy định sao? Tô Chí Cường cũng biết bệnh viện có này bất thành văn quy định, trước kia cũng không lớn quản, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay Mễ Tử Hiên cầm việc này làm rõ, hắn có tỏ thái độ a. Chu Thế Hưng Thịnh Hiền chính là thuộc về heo đồng đội kia một nắm nhân chung, lại ngay trước Tô Chí Cường mặt càng làm cái kia chút dám chó không kêu đạo lý mà nói một lần. Tô Chí Cường nghe được là thẳng nhíu mày, thầm nghĩ, này Chu Thế Xương thực càng ngày càng hồ đồ, ngươi điểm này tiểu tâm tư trong bệnh viện người nào không biết, ngươi trả lại lấy cái gì vì người bệnh dễ làm ngụy trang, đầu óc ngươi nước vào sao? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, trả lại vì người bệnh, ta xem là vì chính ngươi a. Chu chủ nhiệm, Chu Thế Xương lập tức cả giận nói, ngươi đánh giám, Mễ Tử Hiên phải nuông chiều hắn, đi lên liền nắm chặt hắn cổ áo trợn tròn nhãn nói. Lão tiểu tử ngươi cần ăn đòn có phải không? Tô Chí Cường vỗ bàn một cái nói. Đủ, Mễ Tử Hiên buông tay ra, lạnh lùng cười cười, ngông nghênh hướng trên ghế salon ngồi xuống, gõ chân bắt chéo nói. Tô viện trưởng ta liền một cái ý tứ, y tá chúng ta ngoại nhất khoa chọn trước, ngươi không đồng ý, lão tử không làm, ta hồi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Đây là khỏa thân uy hiếp a, nhưng Tô Chí Cường lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Hiện tại đã dọn nhà, một phần khoa, khối u này khối liền chờ Mễ Tử Hiên diễn chính vậy. Hắn bỏ gánh không làm, có thể trách bạn, Chu Thế Xương châm chọc khiêu khích nói, chúng ta bệnh viện là nhỏ miếu, không tha cho ngài này tôn đại thần, ngài hay là trở về a. Tô Chí Cường nghe xong lời này thiếu chút không có chửi mẹ. Mễ Tử Hiên bỏ gánh không làm, khối u khoa sự tình ngươi Chu Thế Xương cho ta đương lên a. Nghĩ vậy Tô Chí Cường hung hăng chừng nhất nhãn Chu Thế Xương. Sợ tới mức tiểu tử này co rụt lại cái cổ không dám nói lời nào. Tô Chí Cường bị Mễ Tử Hiên như vậy uy hiếp, trên mặt mũi có chút sượng mặt, nhưng thật sự là cầm Mễ Tử Hiên này tiểu khốn nạn không có biện pháp. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, đi, y tá các ngươi ngoại nhất chọn trước. Nhưng từ tục tiễu ta nói phía trước, các ngươi ngoại nhất nếu cho ta dẫn xuất cái gì loạn. Mễ Tử Hiên ngươi này chủ nhiệm khác làm, ngoan thoại phóng xuất, Tô Chí Cường cũng có dưới bậc thang, tạo lối thoát, hắn là thở dài ra một hơi, vừa Mễ Tử Hiên trả lại cùng cái tiểu côn đồ giống như. Nghe xong Tô Chí Cường đáp ứng, lập tức mặt mày hớn hở nói. Tô viện trưởng ngài yên tâm, chúng ta ngoại nhất tuyệt đối sẽ không cho bệnh viện rước lấy nhục phiền toái. Nhưng hạ những lời, này Mễ Tử Hiên liền một đường chạy chậm chạy, vừa đến tế khoa liền đối với vừa Chu Thế Xương lựa đi ra kia 12 y tá nói. Các ngươi hiện tại phân chúng ta ngoại nhất, cùng ta rời đi, Kiều Trung Thiên ngượng ngùng cười nói, Mễ chủ nhiệm này không thích hợp. Những thứ này là phòng giải phẫu chọn chúng a. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Mau, hiện tại các nàng là chúng ta ngoại nhất. Không tin hỏi viện trường. Hắn vừa mới nói xong, Chu Thế Xương liền ỉu xìu đầu đạp kéo trở về. Mọi người vừa nhìn hắn như vậy, liền biết Mễ Tử Hiên nói không sai. Nội tâm phiền muộn, Tô Chí Cường làm sao lại như vậy hướng về Mễ Tử Hiên kia. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng cái khác chủ nhiệm. Cười hắc hắc nói, ta là người là có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Về sau ai đang làm việc thượng theo ta chơi không chính đáng tả môn. Ta đem hắn lòng đỏ trứng nặn ra. Nói xong cũng hung hăng sờ một cái nắm tay. Sợ tới mức một đám các lão gia vô ý thức liền kẹp chặt hai chân. Mọi người ai cũng không phải người ngu. Biết Mễ Tử Hiên là tiếp việc này gõ bọn họ tất cả mọi người. Trước trận bởi vì hội trần sự tình, cũng không ít làm khó dễ hắn. Xem ra sau này thật sự là không thể tại cùng Mễ Tử Hiên chơi cái gì yêu thiêu thân. Tiểu tử này chẳng những viện trưởng che chở hắn, còn là một thanh niên sức trâu. Một lời không hợp liền động thủ. Một đám chủ nhiệm bây giờ là có một loại tú tài gặp được binh có lý nói không rõ nghẹn khuất cảm ơn. Chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Mễ Tử Hiên ngông nghênh mang theo 12 xinh đẹp tiểu hộ sĩ hồi ngoại nhất. Lý Tĩnh vừa nhìn khoa Lý Phân đến như vậy nhiều xinh đẹp tiểu cô nương cười đến miệng đều không. Khép được, một đám chưa lập gia đình nam đại phu cũng cùng sói nhìn thấy dê giống như chạy đến nhìn chằm chằm. Một đám y tá nhìn, Mễ Tử Hiên gõ một đám chủ nhiệm, vừa tới văn phòng, Kiều Trung Thiên lại dẫn cái béo y tá. Này y tá tuổi không lớn lắm, cũng liền 20 xuất đầu, nùng trang diễm mạt, sao, vừa nhìn nàng như vậy Mễ Tử Hiên liền trong nội tâm không thích. thấy thế nào nàng như thế nào không giống như là cái y tá. Trang phục cùng gái đứng đường giống như, còn kém mặc điểm bạo lộ y phục. Kiều Trung Thiên cười nói, Mễ chủ nhiệm đây là tô viện trưởng cho các ngươi ngoại nhất phần tới y tá. Kêu Từ Na, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền khó chịu. Tô Chí Cường có ý tứ gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.